Bài thuyết bất xuất khẩu. Chương 30, góc truyện audio.com. Câu rất nghe lời chạy về nhà William giúp anh lấy mấy bộ đồ đồng thời thu thập ít vật dụng hàng ngày. Mặc dù đối mình rất tùy ý nhưng câu lại biết giúp William chuẩn bị quần áo thật tốt. Đồng thời gấp lại gọn gàng để vào trong vali. Không có cách nào, ai bảo William nhìn qua rất dễ tính nhưng về phương diện ăn mặc lại 10 phần cứng ngắc. Thậm chí là có chút khó tính, nếu cứ thế qua loa cầm về thế nào cũng bị William cằn nhằn cả nửa ngày. Cậu cười nhạt, cậu thích William lúc anh tức giận lải nhải với mình, William một bên cằn nhằn với mình một bên lại quan tâm. Cứ như vậy cho cậu tình cảm ấm áp, nếu một ngày William đối xử lạnh lùng với cậu, chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Thu dọn đồ đạc xong, cậu khóa cửa phòng lại. Ngoài ý muốn phát hiện ra một phụ nữ xa lạ đứng sau mình. Daisy, cậu thật sự không ngờ mình có cơ hội chạm mặt với người con gái này. Nhớ tới không lâu trước đây William còn muốn cùng cô ta kết hôn. Trên mặt băng tuyết dày mấy tầng, hàn khí trên mặt cậu làm Daisy có chút sợ hãi lui lại hai bước. Nhưng cô vẫn cố lấy dũng khí hỏi cậu anh biết William đi đến nơi nào không? Hai ngày nay cô đều không liên lạc được với William, điện thoại anh cũng tắt máy gọi không có ai trả lời. Cô chạy tới chỗ Villa hỏi thăm tin tức lại nghe Villa nói William cùng cậu ba ngày trước đã từ chức. Điểm này thật quá mức quỷ dị, làm nàng có điểm bất an, nàng như phát điên tìm kiếm William, thế nhưng đã qua ba ngày William không quay trở về nhà. Anh giống như bốc hơi, hoàn toàn tìm không thấy. Thậm chí nàng còn tìm đến miền nam quê của William, nhưng làm nàng thất vọng là anh cũng không về quê, ở vào hoàn cảnh này, nàng không thể làm gì khác, chỉ còn cách canh cửa nhà William. Trùng hợp nàng lại tới đúng lúc cậu xuất hiện, trước mắt trong tình trạng này, cậu không chỉ là người cùng William hợp tác tại phòng thí nghiệm, cũng là bạn tốt nhất của William. Tuy rằng William rất ít nhắc tới người này nhưng mỗi lần nhắc tới người này ánh mắt sẽ trở nên rất nhu hòa. Mỗi lúc như vậy sẽ làm Daisy rất khó chịu. Vậy giờ William mất tích, vừa vặn người này cùng William lại cùng nhau từ trước. Trực giác nói cho nàng biết người này nhất định biết William nơi nào. Đồng thời rất có thể anh là vì người này mới mất tích. Không biết, câu từ trên cao nhìn xuống Daisy. Trong mắt hoàn toàn chán ghét rất rõ ràng không hề che giấu. Daisy cũng không phải ngốc, cảm nhận rõ ràng cả người câu mang theo địch ý cường liệt. Cô đối với nam nhân còn đẹp hơn so với phụ nữ này cũng không có nhiều hảo cảm. Hơn nữa cậu cùng William luôn có gì đó rất mờ ám càng khiến cô chán ghét. Nếu không phải cô khẩn cấp muốn biết William đang ở đâu. Cô tuyệt không cùng cậu nói nửa câu vậy anh tới đây làm gì? Nhìn túi hành lý trong tay cậu anh làm sao có chìa khóa nhà William? Cô tuyệt đối không tin cậu không biết William ở đâu. Việc này không liên quan tới cô gái này thật phiền phức. Còn không nghĩ xem mình là cái dạng gì? Có thể ở đây cùng cậu tranh đoạt William. Ít si tâm vọng tưởng đi. Hiện tại William là của cậu. Hơn nữa lúc này trong bụng William có khả năng đã hình thành đứa nhỏ của bọn họ. Nghĩ vậy cậu rất nhanh đứng lên, khuôn mặt cứng nhắc cũng trở nên nhu hòa không ít, cậu cũng lười để ý nữ nhân này. Lướt qua Daisy đi thẳng tới xe của cậu, Daisy thấy vậy ôm trụ cậu lại chờ đã, nói cho tôi biết William ở đâu. Bắt cóc như thế là phạm tội, cậu nhíu mi nhăn mặt nhìn hướng Daisy. Ánh mắt của nữ nhân này làm cậu có cảm giác quái dị. Ánh mắt toát ra tín hiệu nguy hiểm, cảm giác cả người cậu đều run rẩy, tuyệt đối không thể cùng nữ nhân này dây dưa thêm nữa. Cậu hung hăng bỏ qua Daisy, nhanh phóng lên xe, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu, đừng tiếp tục dây dưa cùng William, nếu không tôi sẽ không để cô được dễ chịu. Daisy âm trầm nhìn cậu lái xe đi, để xem ai mới là người không được yên. Bất kể là ai cũng không có khả năng cướp đi của cô cái gì. Cậu Victor đúng không? Cô không tin rằng mình không truy ra chuyện bên trong. Cùng cô giành người, hãy xem lại đi, cách chương.